Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, phòng vẫn đau sát. Thủy tràn huyền mệnh, hứa công tử đại giá Quang Lâm, tông ta chiêu đãi không chu toàn, kính xin công tử chớ để ý, nếu công tử rảnh rỗi. Chúng ta đi chỗ khác, một vị trưởng bối của tông ta, mời ngài qua đó một lần. Đại lão lão lời nói khách khí, nói xong trưng cầu ý kiến nhìn về phía Hứa Thanh, một màn này rơi vào trong mắt mọi người, đều riêng phần mình kinh nghi, bối cảnh của Hứa Thanh, bọn họ đều biết, cho nên lúc trước cũng chỉ là kính, rượu, cũng không quá khích, chưa từng chân chính xé ra mặt lẫn nhau, dù sao vì một nữ tử, hoàn toàn không cần thiết, nhưng trong tình báo của bọn họ, Hứa Thanh và Hồng Trần Vong Tình lâu này không có liên quan gì. Nhất là Hồng Trần Vong Tình lâu này tuy là siêu cấp đại tông của nhân tộc, nhưng sau lưng lại có thần linh của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Thái độ mập mờ, việc này coi như là nhân hoàng bên kia, cũng chỉ có thể ngầm đồng ý. Cho nên tông này đối với Hứa Thanh khách khí như vậy, làm cho người ta giật mình, càng khiến cho rất nhiều suy đoán. Là vị trưởng bối tông môn trong miệng đại lão lão kia. Ánh mắt mọi người chớp động, vị đệ tử họ Bành kia cũng nheo mắt lại, đồng tử hơi co rút lại. Đối với Hứa Thanh nơi này, thái độ của hắn cũng giống như thế lực khắp nơi, không đắc tội nhưng cũng không thân cận, bảo trì nhất định khoảng cách. Cho nên lúc trước nhìn thấy chính mình ngưỡng mộ Lăng Dao ngồi ở Hứa Thanh bên người, hắn mặc dù lòng có gợn sóng, nhưng cũng không có làm ra cái gì phản ứng kịch liệt. Thân phận của hắn, cùng với này Hồng Trần lâu bối cảnh, đều làm cho hắn có chỗ khắc chế. Bất quá thể diện ít nhiều có tổn hại, cho nên hắn ngầm đồng ý người bên cạnh đối với Hứa Thanh, kính, rượu. Vừa rồi mắt thấy kém không nhiều lắm, hắn không muốn đem việc này mở rộng, cho nên đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng đại mỗ mỗ đến, làm cho hắn đối với Hứa Thanh nơi này sinh ra càng nhiều suy nghĩ. Mạnh Vân Bạch cùng Hoàng Khôn cũng kinh hãi nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh thầm than một tiếng, hắn nhiều ít đoán được đáp án. Trên thực tế lúc Mạnh Vân Bạch giới thiệu Hồng Trần lâu bái thần, trong lòng Hứa Thanh cũng đã hiểu được, nhưng nơi này dù sao cũng là hoàng đô của nhân tộc, mà bái thần cùng thần hàng, dựa theo hiểu biết của hắn đối với xích mẫu, là không giống nhau. Mặt khác, đối với vị tinh viêm thượng thần kia, tại chung nhau kinh lịch tế nguyệt sự tình về sau, Hứa Thanh biết bọn họ ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không phải địch nhân. Về phần sau này, khó mà nói, đây cũng là nguyên nhân Hứa Thanh vẫn lựa chọn tới đây. Giờ phút này nếu bị phát hiện, Hứa Thanh sau khi trầm ngâm, hướng đại lão mỗ ôm quyền, đồng ý đi tới. Cứ như vậy, dưới ánh mắt đưa tiễn của mọi người, Hứa Thanh cùng vị đại lão mỗ kia rời đi. Cùng rời đi còn có Lăng Dao. Hứa Thanh sau khi đi, mọi người suy nghĩ khác nhau, nhao nhao rời đi. Đối với chuyện hôm nay, bọn họ sẽ trước tiên báo cho trong nhà. Có thể tưởng tượng thế lực khắp nơi kế tiếp đối với Hứa Thanh nơi này cân nhắc sẽ càng coi trọng. Vị đệ tử họ Bành kia cũng như có điều suy nghĩ, nhìn truyền tống trận Hứa Thanh rời đi, trong ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Mạnh Vân Bạch thì là chớp mắt nhìn, hắn vốn tưởng rằng mình đối với Hứa Thanh tình báo đã rất hiểu rõ, nhưng hôm nay đi xem, chính mình biết được chẳng qua là trên mặt nước sự tình. Dưới mặt nước, Hứa Thanh còn có nhiều thế lực hơn. Có ý tứ, Mạnh Vân Bạch cười cười, cũng rời đi. Cùng lúc đó, Hứa Thanh đi theo đại mỗ mỗ, truyền tống ra tiên trì động thiên sau. Lúc xuất hiện đã ở bên ngoài từ đường sâu trong Hồng Trần lâu. Ở chỗ này, đại mỗ mỗ cung kính hướng về từ đường bái lại. Lui về phía sau vài bước, ý bảo Hứa Thanh một mình đi vào. Nhìn đại môn từ đường, Hứa Thanh hít sâu một hơi, tiến lên hơi đẩy, đại môn chậm rãi mở ra, ánh sáng màu hồng phấn từ bên trong tản ra, sau khi bao phủ thân ảnh Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng thấy được trong bàn thờ từ đường, Nê Hồ Ly cung phụng, nhìn Nê Hồ Ly, Hứa Thanh ôm quyền cúi đầu, gặp qua thượng thần, vui cười thanh âm, tại cái này từ đường bên trong quanh quẩn, thối đệ đệ, người tại tế nguyệt thời điểm thận trọng như vậy, không nghĩ tới sẽ tới loại địa phương này, nơi này là địa phương nào, ta có thể không biết sao, cũng may ta thức tỉnh đúng lúc. Bằng không ngươi đã bị những cái kia lẳng lơ nhóm cho nuốt. Hứa Thanh trầm mặc, thối đệ đệ, nhìn thấy ta, có kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Hứa Thanh lắc đầu, không ngoài ý muốn, vừa rồi thượng thần không phải đang ngồi bên cạnh ta sao? Nê Hồ Ly trên người quang mang lóng lánh, hai mắt mở ra, nghiền ngẫm nhìn Hứa Thanh, thối đệ đệ cảm giác có thể nha. Cư nhiên phát hiện ta một luồng thần thức gửi ở Lăng Giao trên người. Người cảm thấy cái kia Lăng Giao thế nào? Nàng chính là ta tự mình chọn lựa thần nữ. Ở Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc bên trong, ta còn có một cái thần nữ. Quay đầu lại ta để cho nàng tới tìm ngươi chơi đùa nha. Nếu ngươi thích, ta có thể cho phép ngươi chia nguyên dương của ta cho các nàng một giọt. Đối với lời nói trêu chọc của Nê Hồ Lôi, Hứa Thanh đã thành thói quen, bất vi sở động, mà là khách khí hỏi một câu, thượng thần triệu hoán, hẳn là có chuyện khác a. Nê Hồ Ly mí mắt lật một cái, lộ ra bộ dáng không vui, biểu tình này của ngươi, nếu không phải là nhân tộc các ngươi chấp kiếm đại đế trấn áp thành. Này, ta không đơn giản chân thân hàng lâm bị hắn chém một kiếm. Hiện tại ta muốn nguyên dương của ngươi. Thôi mà thôi, thời gian cấp bách, ta thức tỉnh không được bao lâu. Phòng trừng một hồi các ngươi nhân tộc chấp kiếm đại đế sẽ phải phát hiện, ta hôm nay gọi ngươi lại đây là muốn nhắc nhở ngươi một chuyện. Nhân hoàng của các ngươi đang làm một kiện đại sự từ xưa đến nay, hoàng giả nhân tộc chưa bao giờ làm. Hứa Thanh hai mắt ngưng tụ. Nê Hồ Ly cười cười, không có cụ thể nói ra, mà là ngẩng đầu nhìn về phương xa. Còn nữa, ngươi phải cẩn thận quốc sư nhân tộc các ngươi. Người kia, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Lời cuối cùng, thanh âm Nê Hồ Ly lộ ra vẻ nghiêm túc. Cùng ngươi, có chút tương tự. Hứa Thanh nghe đến đó đột nhiên ngẩng đầu, đang muốn mở miệng. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo một đạo thần niệm khủng bố từ pho tượng hoàng đô chấp kiếm đại đế nơi đó tản ra, bao phủ nơi đây. Nê Hồ Ly hừ lạnh một tiếng, có chút không phục, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, khôi phục thành đất đá, đồng thời tản ra một cỗ nhu hòa chi lực, đem Hứa Thanh đưa ra từ đường. Một lúc lâu sau, thần niệm mới tan. Đại lão lão bên ngoài từ đường, ý vị thâm trường nhìn Hứa Thanh một cái, làm thượng thần tôi tớ. Nàng rất rõ ràng thần linh pho tượng tại mỗi một cái hồng trần lâu đều tồn tại. Nhưng cũng chỉ là pho tượng mà thôi, rất ít sẽ xuất hiện như hôm nay như vậy khôi phục sự tình. Nhất là vì một người mà khôi phục, nhưng nàng rất rõ ràng, sự tình liên quan đến thần linh. Cho nên rất nhiều chuyện chính mình không biết so với biết càng tốt. Nàng hơi cúi đầu, khách khí tiễn Hứa Thanh ra khỏi hồng trần lâu. Một đường Hứa Thanh trầm mặc, cho đến một khắc đi ra. Hắn quay đầu nhìn hồng trần lâu, xoay người đi vào trong đêm tối. Giờ phút này sắc trời đã là canh ba. Đô thành bầu trời đêm một mảnh đen kịt, màn trời không thấy ngôi sao. Bị một mảnh thật dày tầng mây che đậy, thỉnh thoảng còn có dầu dĩ lôi đình truyền ra. Trong thành đèn đuốc coi như sáng trưng, nhưng cũng không phải mỗi một cái đường phố đều như thế. Ban đêm người đi đường rất ít, phần lớn là một ít đêm người về. Có đơn độc, có top 5 top 3, có lẽ là do lôi đình, theo ẩm ướt chi ý tràn ngập trong thiên địa. Người đi đường đi lại vội vàng, mà gió cũng vào lúc này thổi lên, mang theo âm lãnh, thổi qua mặt đất, thổi qua mái hiên, phát ra tiếng nức nở rơi vào trên mặt Hứa Thanh. Trong nháy mắt đập vào mặt, mùa dường như có biến hóa. Mùa thu, tới rồi. Hứa Thanh cảm nhận được cái lạnh trong gió. Một mình đi ở đầu đường, trong đầu suy tư hai chuyện Nê Hồ Ly nói. Nhân hoàng, đang làm cái gì đại sự? Hứa Thanh một bên đi về phía trước, một bên trầm ngâm, cho đến nửa ngày sau. Trong tiếng vang ào ào, từng giọt mưa rơi xuống mặt đất, lôi điện đan xen, nước mưa càng lớn, bên ngoài thân thể Hứa Thanh tản ra một mảnh mông lung chi mang. Ngăn cản nước mưa, bước chân của hắn không có dừng lại, bỗng nhiên, suy nghĩ cũng không có gián đoạn, bởi vì giờ phút này hắn đang nhớ lại Nê Hồ Ly câu nói cuối cùng. Cẩn thận quốc sư, hắn cùng ta có chút tương tự. Hứa Thanh thì thào, hắn chưa từng gặp qua quốc sư, nhưng có chút tương tự bốn chữ này, để cho hắn rất không thoải mái. Tinh viêm thượng thần tương tự, nói hẳn không phải nguy hiểm, ta cũng không có khả năng để cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Như vậy vứt bỏ điểm này, cái gọi là tương tự, hẳn là khí tức cùng với cảm giác, còn có chính là bộ dáng. Trong mưa gió Hứa Thanh cước bộ bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt biến âm trầm, trong mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía con đường phía trước. Đây là một con phố dài, hai bên phòng xá cao thấp phập phồng, đều tự đen kịt, chỉ có nước mưa rơi ở trên mái hiên, truyền ra coi như thanh thúy thanh âm, rơi ở trên mặt đất, chồng chất thành từng cái sông nhỏ, lẫn nhau đang không ngừng dung hợp. Tia chớp xẹt qua, chiếu sáng tất cả, có thể nhìn thấy dáng vẻ của gió. Gió vốn là không nhìn thấy, nhưng ở trong mưa to này, nước mưa làm ướt thân thể vô hình của gió, đem nó hiển lộ, nghiêng về phía Hứa Thanh nơi này, gào thét mà đến, trong âm lãnh cùng ẩm ướt, còn mang theo một chút sắc bén, hóa thành một thanh đao giấu ở trong mưa gió, ở trước mặt Hứa Thanh bỗng nhiên mà qua, khoảnh khắc tới gần, một cây gai nhọn như hàng ma sử, từ trong túi trữ vật của Hứa Thanh nháy mắt bay ra. Trong ba cái đầu, đầu của lão tổ Kim Cương Tông hai mắt trợn trừng, truyền ra tiếng gầm nhẹ, thẳng đến Hứa Thanh phía trước gió mà đi, tốc cực nhanh, vượt qua mưa gió, trong phút chốc tiếng pháp khí va chạm quanh quẩn trong gió. Một phen mưa trường đao tạo thành từ nước đứt gãy cuộn ngược, vỡ vụn ra, mà hàng ma sử tốc độ không giảm, vòng quanh Hứa Thanh nhanh chóng di động. Liên tiếp tiếng leng keng khuếch tán về sau, nước mưa càng lớn hơn, rơi trên mặt đất khiến cho mặt đất vô số sông nhỏ hoàn toàn hội tụ cùng một chỗ, thành hoàn chỉnh, như mặt hồ. Quy tắc nơi đây, cũng vào giờ khắc này bị người hoàn toàn thay đổi. Bốn phía mông lung, một mảnh mơ hồ, chỉ có tia chớp xẹt qua, lôi đình nổ vang, cùng với hồ nước dưới chân Hứa Thanh cấp tốc dâng lên, giống như muốn đem nó bao phủ bên trong. Càng kinh người là ở Hứa Thanh bốn phía, nước sông gợn sóng bên trong, xuất hiện một cái bàn tay hình dạng, đang từ dưới hồ nước dâng lên, muốn đem Hứa Thanh một phen bắt lấy. Xa hơn nữa, từng đạo ẩn núp ở trong nước mưa thân ảnh, nhao nhao biến ảo, thấy không rõ bộ dáng, giống như thủy chi sinh mệnh bình thường, từ tám phương hướng tới Hứa Thanh nơi này, cấp tốc vọt tới, mỗi một người đều lộ ra sát ý mãnh liệt, mà hai bên căn nhà tối đen, giờ phút này cũng có thay đổi, lại biến thành từng pho tượng đầu chọc khoanh chân màu đen, đều riêng phần mình trợn mắt, trong miệng truyền ra âm trầm quỷ dị, quỷ vực sắc lệnh, người cô hồn tang, quỷ biểu bát bộ, tứ sinh dính oán có đầu người chết, không đầu người sống, phong vẫn đau sát, thủy tràn huyền mệnh, có oan vi thiện, khuất vong thị lương, lẩm bẩm mệnh nhi lang, quỳ trước đài ta, bát quái thất quang, ngoặc kép, CVT, theo mình tìm hiểu thì đoạn cuối là tương tự. đạo giáo vãng sinh chú, mình không chắc. Thái thượng sắc lệnh, siêu ngươi cô hồn, quỷ ị hết thảy, tứ sinh hưởng ân, có đầu, siêu không đầu, giả sinh thương, đau sát khiêu thủy, huyền thằng minh tử, ám tử oắc khúc, khuất vong oan gia, lẩm bẩm mệnh nhi lang, quỳ trước đài ta, bát quái phóng quang, chạm ngươi mà đi siêu sinh. Hắn mới là nam vì nữ, tự mình nhận lấy phú quý, bần tiện, do ngươi tự chiêu sắc, tự chờ trúng cấp, hết chương.